Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 136, chương 88-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Mạc Văn Châu cứng ngắc, vội nói, đương nhiên không phải, tôi đi cùng thư ký, muốn nói chuyện với mọi người về dự án hợp tác, mới vừa nói xong, bọn họ mới vừa đi thôi. Quý Thiển ngưng hiếm khi thấy anh ta hoảng loạn như thế. Cô bật cười trước dáng vẻ ngơ ngác vội vàng giải thích đó. Nói, tôi chọc anh thôi mà. Mạc Văn Châu cười không nổi. Anh ta vô thức nuốt nước bọt, ngập ngừng nói. 2 tháng trước đúng là tôi có đi xem mắt một lần. Nhưng không có gì cả. Sau đó cũng không liên lạc lại. Tôi biết là anh không thích người ta. Chuyện này chị anh nói với tôi rồi. Mạc Văn Châu đang vắt hết óc để tìm từ. Nghe vậy giật mình. Cô quen chị tôi sao? Không chỉ quen thôi đâu. Mà là rất quen. Chị ấy không đề cập đến quan hệ giữa tôi và chị ấy với anh sao? Mạc Văn Châu khiếp sợ không thôi. Chậm rãi lắc đầu. Nói. Bình thường tôi rất bận. Từ khi về nước tôi cũng chỉ mới gặp chị ấy có một lần. Hai người là bạn tốt sao? Quý Thiển ngưng thiếu chút nữa đã nói mình là bạn gái của Mạc Hàm. Nhưng nghĩ lại thì Mạc Văn Châu là em trai Mạc Hàm. Dựa vào cái gì mà để cô chủ động nói chứ? Vẫn nên rụt rè một chút thì hơn. Quý Thiển ngưng nhướng mày. Nói, đợi về tự anh hỏi chị ấy đi. Từ thái độ lấp lửng của cô, Mạc Văn Châu gần như không bao giờ có thể đoán được hai người là người yêu. Trong lòng mừng thầm, nói, hóa ra hai người quen nhau. Thật tốt quá, cô, hắt xì, Quý Thiển ngưng không nhịn được hắt xì một cái. Mạc Văn Châu giờ mới để ý thấy cô ăn mặc phong phanh. Bèn cởi áo vest phủ thêm cho cô. Được chiếc áo vest mang theo nhiệt độ phủ trên người. Quý Thiển ngưng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hít hít cái mũi, nhìn anh ta tán thưởng. Nói. Anh vẫn giống như trước, luôn quan tâm lịch thiệp với con gái phụ nữ như thế. Trước kia, Mạc Văn Châu kinh ngạc, Quý Thiển ngưng ngạc nhiên vì mình lỡ miệng, nói qua loa hàm hồ. Dù sao cũng là khen anh thôi. Cảm ơn, Mạc Văn Châu hơi đỏ mặt, thấy cô đứng lẻ loi một mình thì hỏi. Cô định đi sao? Có cần tôi đưa cô về không? Không cần. Trợ lý tôi đang đi lấy xe. Quý Thiển ngưng vừa mới nói xong thì Cố Tâm Mỹ lái xe đến. Cô cười nói với Mạc Văn Châu. Được rồi, tôi phải đi đây. Không thể trở thành hộ hoa sứ giả nên trong lòng Mạc Văn Châu có hơi tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến việc cô quen Mạc Hạm thì nói không chừng về sau sẽ còn cơ hội. Thế là bình thường trở lại. Cười cười nói. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Quý Thiển ngưng muốn trả áo khoác cho anh ta. Mạc Văn Châu cản cô lại. Nói, cô mặc ít quá, lúc xuống xe khoác thêm đi. Tránh để bị cảm, dù sao cũng là người một nhà. Quý Thiển ngưng cũng không khách sáo với anh ta. Thoải mái nói, được rồi, khi nào gặp lại tôi sẽ giặt sạch trả cho anh. Thấy cô xoay người rời đi. Mạc Văn Châu suy nghĩ. Bèn bước nhanh hơn. Phong Độ mở cửa xe giúp cô. Trước khi cô ngồi vào xe thì anh ta lấy hết can đảm hỏi. Chờ khi nào cô có thời gian thì tôi có thể mời cô một bữa ăn được không? Quý Thiển ngưng suy nghĩ một lát. Nói, vậy qua Tết Trung Thu đi. Lúc đó tôi vẫn chưa vào đoàn phim. Hẳn anh có số điện thoại của tôi rồi. Đến lúc đó gọi điện liên lạc sau. Được. Cố Tâm Mỹ nhìn thấy Quý Thiển ngưng khoác áo vest của chồng, mình thì không bình tĩnh nổi. Lúc chờ đèn đỏ, cô ấy cứ phải nắm cổ áo hít một hơi. Nói đầy khoa trương, mùi chồng mình thơm quá trời. Có chết cũng đáng. Quý Thiển ngưng giờ khóc giờ cười. Nói, hay cho em mượn mặc cả đêm luôn. Cố Tâm Mỹ ngo ngoe dục dịch vươn tay. Nhưng chưa chạm vào chiếc áo thì đã rút tay lại. Nhắm hai mắt dứt khoát từ chối. Thôi, vốn không dành cho em. Quý Thiển Ngưng không bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một chiếc áo vest mà mình lại lên hot search. Về đến nhà thì đã khuya. Sau tháo trang sức tẩy trang xong thì đã là nửa đêm. Khi nghe thấy tiếng điện thoại thì Quý Thiển Ngưng còn nghĩ là Mạc Hạm đã ghi hình xong nên gọi cho mình. Nhưng cầm điện thoại lên thì lại phát hiện là Lương Ninh gọi. Cô vội nghe máy. Chị Ninh à, em là Mạc Văn Châu là chuyện như thế nào? Quý Thiển Ngưng nhìn hot search mới biết được. Hóa ra là có người quay lại video Mạc Văn Châu khoác áo cho cô rồi đăng lên hot search. Trong video hai người vừa nói vừa cười. Bởi vì không có tiếng nên trông có vẻ rất mờ ám. Khi được đăng trên mạng, lại thông qua mấy tài khoản marketing chia sẻ thì chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Hashtag, Mạc Văn Châu bạn gái thần bí. Làm người ta liên tưởng như việc phóng tên lửa lên thẳng top 5 vậy. Là người thừa kế của tập đoàn Mạc Thị nên truyền thông cũng rất chú ý đến Mạc Văn Châu. Hơn nữa trước đó anh ta còn tham gia chương trình người quản lý. Trở thành người chồng quốc dân. Những tài khoản marketing không sợ chết đó muốn nhân cơ hội ké fame từ anh ta. Đoạn rõ ràng nhất là đoạn đầu của video. Quý Thiển Ngưng cùng Mạc Văn Châu mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Khuôn mặt của hai người đều được quay lại một cách rõ ràng. Dân mạng không dám tự ý động chạm đến tập đoàn Mạc Thị. Nhưng đối với Quý Thiển Ngưng thì bọn họ không nương tay chút nào. Mắng đến mức có thể gọi là lòng đầy căm phẫn, Quý Thiển Ngưng chỉ là một kẻ vô danh thì sao xứng đôi với người thừa kế Mạc Hạm được. Bạn gái thần bí gì chứ? Tôi thấy là bị bao nuôi thì có, ủa mắc cười. Người ta cũng chưa thừa nhận, chỉ bằng vào một cái video mà đã kết luận cô ấy là bạn gái rồi hả? Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy Quý Thiển Ngưng ve vãn Mạc Văn Châu. Tôi cảm giác là Quý Thiển Ngưng muốn bú phêm của Mạc Văn Châu rồi tự lên bài để hot đó, chồng à, nhỏ mắt đi. Đừng để bị lừa trước mấy mụ diêm dúa lẻ loẹt này, hài thật. Nghệ sĩ vô danh nào đó đúng là không biết tự lượng sức. Nghĩ rằng dễ bước vào hào môn vậy sao? Quý Thiển Ngưng xem xong thì tim hơi trùng xuống. Cô không có nói cho Lương Ninh biết Mạc Văn Châu là em trai Mạc Hạm. Chỉ giải thích cô và Mạc Văn Châu là vô tình gặp nhau. Hai người không có sự mờ ám gì cả. Lương Ninh hiểu rõ. Bèn bỏ tiền ép hot search xuống. Đề tài tạm thời bị áp xuống. Nhưng những tài khoản marketing lại không chịu xóa bài trên Weibo. Một lát sau thì lại vọt lên hot search. Lương Ninh giận đến mức muốn ném điện thoại. Vốn dĩ những lời đồn không có căn cứ như vậy thì không cần phải để ý, nhưng khổ nỗi không ai dám đắc tội Mạc Thị tập đoàn cả. Lương Ninh bất lực, gọi điện thoại cho Quý Thiển Ngưng bảo cô đăng Weibo để làm sáng tỏ một chút. Em ghi xong rồi đưa tôi xem trước. Lương Ninh nói, dạ, Quý Thiển Ngưng cầm điện thoại đang suy nghĩ ngôn từ để viết. Nhưng mới viết một nửa thì Lương Ninh lại gọi đến. Nói, không cần đăng nữa, tài khoản chính thức của tập đoàn Mạc Thị làm sáng tỏ giúp em rồi. Dạ, Quý Thiển Ngưng rời khỏi thanh trạng thái. Nhìn thấy có thông báo, vừa nhấn vào thì thấy có người tác cô vào. Tập đoàn Mạc Thị V, cô Quý và Thái Tử là trong sạch không có hẹn hò. Những tài khoản marketing cũng nên vừa phải. Nếu không luật sư sẽ gửi công văn cảnh cáo. Quý Thiển Ngưng đã từng đã cứu phu nhân chủ tịch. Cả gia đình chủ tịch rất biết ơn cô ấy. Cũng xin những người vu không cô ấy hãy tự trọng. Tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn Mạc Thị thường xuyên tổ chức các chương trình rút thăm trúng thưởng. Có hơn 30 triệu người theo dõi. Văn bản này vừa được đăng lên thì trên mạng xã hội đã ngay lập tức xôn xao tài khoản chính thức V587 quá. V587. Ngôn ngữ mạng bên Trung Quốc, lấy từ đồng âm của chữ Hán, Quay U Ba Chi, Quay U Ba Kỳ, V5, Quay U, 87, độc đoán, bá đạo, nó chủ yếu có nghĩa là một người hoặc một vật nào đó rất mạnh mẽ và khiến mọi người cảm thấy rất sốc. Theo các ngữ cảnh khác nhau, V587 có những ý nghĩa khác nhau. Một mặt, nó thể hiện sự khen ngợi đối với người hoặc sự vật. Mặt khác, nó có thể thể hiện sự không hài lòng và sử dụng nó như một sự mỉa mai. Theo Baidu, bên đó dùng chữ tượng hình nên trình chơi chữ cũng thuộc level cao lắm. Để mọi người hiểu thêm nên mình giữ nguyên không đổi. Lần sau sẽ đổi. Đã hóng hớt được bao nhiêu tin. Nhưng đây là lần bị vả mặt sớm nhất. Chưa được nửa tiếng đã làm sáng tỏ rồi. Cười vờ lờ. Không phải là hẹn hò thì tôi yên tâm rồi. Sau này nhất định sẽ mua nhiều sản phẩm của chồng hơn để ủng hộ. Thái tử ơi. Em yêu anh. Quý Thiền Ngưng ghê thật. Một nghệ sĩ vô danh mà lại được tập đoàn Mạc Thị lên tiếng bảo vệ. Quý Thiền Ngưng đã cứu Tiết Gia Lệ. Đột nhiên cảm thấy cô ta ghê gớm thật, cứu người mà còn bị soi mói. Có vài người ác độc quá nhỉ. Hy vọng sau này mấy người xảy ra chuyện thì người khác sẽ đều khoanh tay đứng nhìn. Nói ngắn gọn là hiểu lầm đã được loại bỏ. Đối với chuyện tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn Mạc Thị ra mặt làm sáng tỏ giúp mình, thì Quý Thiền Ngưng cảm thấy rất bất ngờ. Điện thoại lại vang. Màn hình hiển thị tên, cẩu nữ nhân, Quý Thiền Ngưng thở hắt ra, nghe máy, hôm nay em gặp Văn Châu sao? Mạc Hạm nói trước, chị xem video kia rồi. Quý Thiền Ngưng kể lại chuyện cho chị nghe, nghĩ nghĩ, dò hỏi, bài đăng kia là chị bảo đăng sao? Cả ba người Mạc Húc Khôn, Tiết Gia Lệ và Mạc Văn Châu đều không chơi Weibo, biết tin nhanh như vậy. Còn chủ động giúp cô làm sáng tỏ thì chỉ có thể là Mạc Hạm. Mạc Hạm không phủ nhận. Nói, gần đây thằng nhóc này đột nhiên nổi tiếng sau chương trình vừa rồi nên khó tránh khỏi việc bị chú ý. Sau này em nên bảo trì khoảng cách với nó. Quý Thiền Ngưng cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng trách bản thân em không cẩn thận. Cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé, không ai chú ý, ngược lại quên mất thân phận đặc biệt của Mạc Văn Châu. Mạc Hạm đổi sang chuyện khác. Nói, ngày mai tới đây đón Trung Thu với chị nha. Quý Thiền Ngưng nghĩ nghĩ. Nói, không được, chị phải về đoàn viên với gia đình chứ. Hay em với chị về chung nha. Đừng, Quý Thiền Ngưng mất tự nhiên. Nói, Na Na cũng ở một mình. Em ở chung với cô ấy là được. Mạc Hạm biết cô đang viện cớ nên cũng không miễn cưỡng. Trưa ngày hôm sau, Mạc Hạm trở lại biệt thự nhà họ Mạc. Mạc Húc Khôn và Mạc Văn Châu đến tối mới về nhà. Hot sớt tối hôm qua bị đè xuống quá nhanh. Làm sáng tỏ cũng quá nhanh. Trừ bỏ Mạc Hạm thì ba người khác đều không biết có chuyện gì xảy ra. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên. Sau khi ăn xong, Mạc Hạm chuẩn bị về phòng cho gọi điện thoại Quý Thiền Ngưng. Mạc Văn Châu đuổi theo chị. Nói với theo, chị, chờ em một chút, có việc gì sao? Mạc Hạm đứng trên cầu thang cúi đầu nhìn anh ta. Mạc Văn Châu nhìn xung quanh thấy không có ai. Bèn đi lên cầu thang, đứng ngang hàng với chị. Hỏi. Chị và cô Quý, Thiền Ngưng có phải rất thân không? Mạc Hạm cảm giác sắc mặt em mình có hơi lạ. Gật đầu, bình tĩnh hỏi lại, em muốn nói chuyện gì? Chấm, cô ấy có bạn trai chưa? Mạc Hạm nhíu mày, em hỏi chuyện này làm cái gì? Trên mặt Mạc Văn Châu xuất hiện nét đỏ ửng khả nghi. Nhỏ giọng nói, nếu không có, thì em muốn theo đuổi cô ấy. Đáy mắt Mạc Hạm xuất hiện khí lạnh. Hỏi đầy thâm ý, em muốn theo đuổi em ấy. Đúng vậy, chị thấy em muốn tự tìm đường chết thì có. Mạc Hạm, xin mọi người tư vấn cho tôi các phương thức thủ tiêu có hiệu quả tốt. Câu trả lời là, chọn bộ Sherlock Holmes và Agatha Christie. Hai bộ đó hay lắm mọi người. Có dịp mọi người đọc nha. Cách chương.